Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, trang 942. Nhân vật truyện ký: Họa ra một bộ phận cốt truyện trực tiếp tương đương với lật đổ phía trước bộ phận cốt truyện nội. Dung: Ban biên tập hiện tại đang ở suốt đêm tăng ca thêm giờ thảo luận. Tuổi rất lớn, lão biên tập chính vỗ cái bàn. Cùng đối diện người điên cuồng gào thét, này một lời nói nếu đang đi ra ngoài, kia cốt truyện liền rốt cuộc bẻ không trở lại. Người bên cạnh một mảnh lặng ngắt như tờ, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu muốn cho chúng ta tạp chí xã đóng cửa, như vậy sớm một chút nói cho ta. Các ngươi một hai phải kiên trì đăng này một bản, kia ta hiện tại liền thu thập đồ vật chạy lấy người. Lão biên tập phẫn nộ cầm trong tay folder vỗ vào trên bàn, trong phòng cơ hồ không có mấy cái dám phản bác vị này lão biên tập, nguyên nhân vô hắn. Vị này lão biên tập coi như là ở quốc mạn trong giới thanh danh hiển hách người. Rất nhiều nổi danh truyện tranh đều là tại đây vị lão biên tập thuộc hạ phụ trách, có thể nói. Vị này biên tập nói, ở cái này tạp chí trong xã chính là chân lý. Một ít vừa mới tiến tạp chí xã, tư lịch còn chưa đủ tiểu biên tập cẩn thận ở bên ngoài nghe lén, trong đó một cái vừa mới tốt nghiệp đại học tiểu biên tập thật cẩn thận quay đầu hỏi bên cạnh đồng sự nói, Trần Biên tính tình vẫn luôn như vậy bảo sao? Không có, bên cạnh đồng sự lắc lắc đầu, Trần Biên tính tình nhưng hảo, này thuần túy là bởi vì lần này lão biên tập bị khí tàn nhẫn, tác giả giao bản thảo rốt cuộc là cái gì a? Vừa mới nhập chức tiểu biên tập tò mò hỏi, nàng đồng sự cẩn thận hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó ghé vào nàng bên lỗ tai thượng nói, vẽ điểm năm đó ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, Sở Đức cùng Vô Mặt chi gian sự, tiểu biên tập lỗ tai đột nhiên lập lên, kia đến nỗi như vậy sinh khí sao? Nếu là Vô Mặt truyền, kia khẳng định muốn họa Thánh Lợi Văn Thành sự a, này không phải có thể dự đoán đến sao? Ai nha, không phải đơn giản như vậy. Bên cạnh biên tập vẻ mặt mạc danh vẻ mặt thống khổ, hắn ở tiểu biên tập tò mò trong ánh mắt ấp úng nói, nếu là thật đơn giản như vậy thì tốt rồi, đó là đủ để tạc rớt chỉnh bổn truyện tranh nội dung. Hiện tại chuyện này còn tạm thời bị che lại, không có bị quá nhiều người biết, chính là một khi tới rồi này cuối tuần, cái này bom liền rốt cuộc không có biện pháp áp xuống đi, sẽ đương trường bạo rớt, đến lúc đó tạo thành hậu quả đến tột cùng là cái dạng gì, không có người biết. Mà loại sự tình này ở bộ phận biên tập trong mắt chính là một cái tai họa ngập đầu, chính là tại đây vị vừa mới nhập chức 3 năm, kỳ thật cũng không như thế nào để ý chuyện tranh có cần hay không bảo thủ không chịu thay đổi biên tập tới xem, kỳ thật cũng không tính một kiện chuyện xấu, thậm chí tại đây vị biên tập xem xong chuyện tranh sau, hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, hắn ở nhập chức phía trước liền đã từng là này bổn chuyện tranh trung thực fan, nhưng lúc ấy hắn cũng chỉ bất quá là đem này bổn truyện tranh đương thành một quyển phổ phổ thông thông hậu cung mạn xem, nhưng đang xem xong rồi mới nhất một khan sau, vị này biên tập đột nhiên cảm thấy này bổn truyện tranh giống như bị giao cho một ít tân nội hạch, hắn thậm chí cảm thấy có lẽ đem này khan nhân vật truyện ký thả ra đi, này bổn truyện tranh liền sẽ từ một quyển kinh điển truyện tranh biến thành một quyển truyền kỳ truyện tranh, nhưng là loại này lời nói cũng chỉ có thể bị vị này biên tập đè ở trong lòng, bởi vì trước mắt ban biên tập vài vị tương đối nổi danh đại lão đều không đồng ý này mới nhất lời nói nội dung, các đại lão đều không đồng ý, có lẽ các đại lão mới là đối đầu. Tên này biên tập ở trong lòng cẩn thận tưởng, rốt cuộc nhân ra mới là đại lão, nhân gia mới nhất có kinh nghiệm, hơn nữa vị này biên tập bỗng nhiên hiện lên một tia chột dạ, vạn nhất này một khan phát ra đi, các độc giả bên kia tất cả đều không nhận đâu. Chương 471 màn ảnh biến hóa làm biên tập nhóm phá lệ đau đầu. Cũng không phải khác, mà là mới nhất lời nói bên trong. Một đoạn về Sở Đức nội tâm độc thoại, cho tới nay. Sở Đức nội tâm độc thoại trước nay không làm biên tập nhóm đau đầu quá, mọi người đều biết chính là. Tuy rằng đây là một quyển hậu cung mạn, nhưng là, Sở Đức, nhân vật này, khắc họa lại thập phần tươi sống. Đây cũng là truyện tranh phi thường hấp dẫn người một chút, rất nhiều người đọc cũng thường xuyên dùng điểm này tới thổi, làm này bổn truyện tranh càng vì cao cấp nào đó lý do mà Sở Đức nhất lệnh nhân xưng nói một chút. Chính là hắn nội tâm độc thoại thường thường sẽ làm người phi thường có đại nhập cảm, vô luận là ở trên chiến trường độc thoại, vẫn là chu du thế giới khi nội tâm độc thoại. Đều coi như là phi thường kinh điển truyện tranh nội dung. Nhưng mà trước mắt, lần đầu biên tập không hy vọng Sở Đức nội tâm độc thoại như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bởi vì này đoạn cốt truyện hoàn toàn là cùng Vô Mặt có quan hệ nội tâm độc thoại. Nếu nói Vô Mặt nhân vật này, đã từng rất nhiều người đều cảm thấy hắn râu ria, thậm chí chỉ là một cái lệnh người chán ghét vài ác nói. Như vậy hiện tại, hắn ngược lại là thành một cái biên tập đều không thể dễ dàng bỏ qua nhân vật. Không phải không có biên tập ý đồ bỏ qua qua hắn, ở đã từng các loại CP văn hứng khởi thời điểm. Liền có biên tập cảm thấy loại này thế không đúng, bọn họ lúc ấy cũng ở phía chính phủ phỏng vấn còn. Có một loạt hoạt động chung lén lút chèn ép quá. Rốt cuộc, là một cái vai ác CP không kiêng nể gì cưỡi ở một chúng chính phái trên đầu. Không khỏi cũng quá không ra gì, vẫn là cái kia nguyên nhân, ban biên tập hy vọng chuyện tranh cốt. Chuyện có thể bảo trì trước sau như một ổn thỏa, chỉ cần Vô Mặt vẫn luôn bảo trì một cái vai ác hình tượng, Sở Đức vẫn luôn bảo trì một cái chính phái hình tượng. Bọn họ này bổn truyện tranh là có thể mang đến cuồn cuộn không ngừng thu vào, vai chính hẳn là cường đại thả không sợ, thả vĩnh viễn quang minh, vai ác hẳn là đê tiện tiểu nhân. Hết chương.